Soán đường, quyển 4, góc truyện audio.com, ánh nắng chói chang tựa như đã biến thành lạc dương trở thành một lò lửa. Tiến vào tháng 5, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức vô cùng, mấy ngày nay không có một giọt mưa nào, nhiệt độ cao vô cùng, tuy không sánh được với những lò lửa thành thị đời sau nhưng cũng vô cùng nóng. Đây cũng là năm nóng nhất trong 10 năm Trịnh Ngôn Khánh trùng sinh vào thời đại này. Kẻ có tiền thì vào trong núi nghỉ mát hoặc kiếm một khối băng đặt ở trong nhà, làm nhiệt độ giảm xuống. Người bình thường thì không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, chỉ có thể ẩn mình dưới bóng cây hoặc bước chậm bên bờ sông Lạc Thủy, ít nhất cũng cảm thấy mát hơi một chút, trong lòng sẽ thoải mái. Trịnh Ngôn Khánh ngồi trên lưng ngựa, thần sắc ngưng trọng, khí nóng tựa hồ cũng không mang lại nhiều ảnh hưởng với hắn, hai tay của hắn để trần mồ hôi túa ra, nhưng nhìn biểu lộ bình tĩnh của hắn thì sẽ không ai tin hắn cảm thấy nóng. Cây mã giáo nặng 40 cân trong tay hắn đang được giơ cao. Ngôn Khánh một tay cầm cương, một tay cầm mã giáo dài hai thước dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ sáng quắc lập lòe. Ở trước mặt hắn lúc này là 10 pho tượng bằng gỗ, từng pho tượng cách nhau chừng 5 mét chân đều được đỡ bằng một khối sắt nặng trịch. Đây cũng là bài tập học giáo cơ bản, động tác cơ bản của giáo chính là đâm kích. Trịnh Ngôn Khánh phải phóng ngựa 20 mét trong thời gian đó cần phải dùng động tác đâm, không những đâm chúng mà còn phải làm những pho tượng kia bị ngã, ít nhất phải đâm dược 5 pho tượng mới được gọi là qua kiểm tra. Ở bên cạnh võ đài, trưởng tôn Tịnh ngồi ở trông một cái chòi che nắng, nhìn Trịnh Ngôn Khánh ở trong sân. Tiểu ca ca cố lên, trưởng tôn vô cấu vung vẩy cánh tay, lớn tiếng cổ vũ cho Trịnh Ngôn Khánh. Trưởng tôn vô kỵ ở bên cạnh cũng thấm đẫm mồ hôi, nhìn thấy trưởng tôn vô cấu la lên, hắn nhịn không được mà khẽ nói. Muội rốt cuộc là muội muội của ta hay là muội muội của hắn, tại sao lúc nãy ta luyện giáo không nghe thấy muội hô lên hăng say như vậy? Trưởng tôn vô cấu lộ ra một bộ mặt nghiêm túc mà nói. Muội đương nhiên là muội muội của huynh, nhưng mà huynh không kể chuyện cho muội nghe. Trưởng tôn vô cấu nghe vậy thì lộ ra vẻ khổ sở. Bắt đầu, trưởng tôn Tịnh hô lên một tiếng, chỉ thấy Trịnh Ngôn Khánh thúc ngựa, Ngọc Đề Tuấn hí lên một tiếng tung vó chạy như điên. Trịnh Ngôn Khánh trên ngựa cánh tay chuyển động miệng thì hét to, đem mộc nhân đầu tiên đâm ngã xuống, trên ngực mộc nhân đã xuất hiện một lỗ tròn nhỏ. Trịnh Ngôn Khánh sau đó lại vung mã giáo lên, đâm vào một mộc nhân khác. Tay của hắn phát ra âm thanh vù vù càng lúc càng nhanh và mãnh liệt. 20 mét cuối cùng cũng đã kết thúc, Trịnh Ngôn Khánh đâm ngã 6 người gỗ, thành tích quả nhiên không tệ. Hắn thúc ngựa chạy vào trong cái chòi mát, Thẩm Quang và Mã Tam Bảo nhanh chóng đi lên, một người dắt ngựa một người cầm mã giáo. Ngôn Khánh lập tức khom người hướng về phía trưởng tôn Tịnh mà hỏi. Sư phụ, đệ tử kích giáo hoàn tất, mong sư phụ chỉ điểm. Tổng thể mà nói, trưởng tôn Tịnh đối với kết quả như vậy đã vô cùng thỏa mãn. Ngôn Khánh, người đã học qua mã giáo phổ cũng biết khi dùng giáo, không đâm thì thôi, đã đâm thì phải toàn lực. Người tuy đã nắm được sự ảo diệu của khí lực nhưng vẫn chưa thuần thục, vừa rồi nếu như ngươi vận dụng thuần thục hơn nữa ít nhất có thể đâm ngã thêm 2 người gỗ. Cái gọi là đã không đâm, góc truyện audio.com, thì thôi đã đâm thì phải dùng toàn lực, đại khái là không thể dùng lực kém cỏi dùng giáo, khi đâm cần phải lưu lại 3 phần kình lực mới khiến cho nó trở nên mượt mà. Trịnh Ngôn Khánh cũng biết đạo lý này, nhưng biết và thực hành là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Trưởng tôn Tịnh là một nghiêm sư, đối với Trịnh Ngôn Khánh yêu cầu cũng rất cao. Nếu không Trịnh Ngôn Khánh đâm ngã được 6 mộc nhân, thành tích này đã có thể vượt qua kiểm tra, nhưng trưởng tôn Tịnh vẫn bắt hắn tiếp tục luyện tập. Cha cưỡi ngựa đâm ngã 10 người không khỏi quá khó khăn. Trưởng tôn vô kỵ không kìm được mà thay Trịnh Ngôn Khánh nói. Cha đối với Ngôn Khánh có yêu cầu quá nghiêm khắc rồi, đâm ngã 10 người tuyệt đối không có khả năng. Hắn sở dĩ nói giúp cho Ngôn Khánh không phải là không có nguyên nhân. Trưởng tôn vô kỵ chỉ đâm ngã 3 mộc nhân, so với thành tích đâm ngã 6 mộc nhân thì kém xa. Không thể sao, trưởng tôn Tịnh sắc mặt trầm xuống, ý bảo dế tướng đem chiến mã tới. Chỉ thấy hắn phi thân dạng chân ra cầm cây mã giáo, phóng ngựa tới đâm ngã từng mộc nhân xuống, trưởng tôn Tịnh ra tay so với Trịnh Ngôn Khánh cũng có phần khác nhau, Ngôn Khánh vung giáo đâm trúng mộc nhân, tất có tiếng vang mảnh gỗ bay là tả. Nhưng trưởng tôn Tịnh đâm chết mộc nhân thì khác, không hề phát ra thanh âm nào. Hơn nữa miệng vết thương chiều sâu như nhau, ra tay xảo diệu, Trịnh Ngôn Khánh không thể so sánh. Trưởng tôn Tịnh sau khi xuống ngựa ho khan vài tiếng thì Trịnh Ngôn Khánh và trưởng tôn vô kỵ đã chạy tới, xem xét mộc nhân, chậc lưỡi tán thưởng. Phụ thân thật là lợi hại, trưởng tôn vô cấu cầm một cái khăn ướt lau mồ hôi cho trưởng tôn Tịnh, trưởng tôn Tịnh cũng mỉm cười tựa hồ vô cùng hưởng thụ sự hiếu thuận của con gái mình. Chỉ thấy trưởng tôn vô kỵ nhếch miệng nói, tiểu nha đầu, ca ca, để muội lau mồ hôi cho huynh. Trưởng Tôn Vô Cấu đã mang khăn mặt tới, Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy vậy thì nở ra một nụ cười thỏa mãn, vươn tay ra. Nào biết Trưởng Tôn Vô Cấu không chạy tới bên cạnh hắn, đem khăn mặt cho Trịnh Ngôn Khánh đang tươi cười. Quan Âm thì thật biết nghe lời. Trịnh Ngôn Khánh lau mồ hôi, khẽ xoa đầu nhọc của Trưởng Tôn Vô Cấu. Chỉ thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ thẹn đến đỏ bừng khuôn mặt, trong tiếng cười lớn của Trưởng Tôn Thịnh chạy về chòi hóng mát tiếp nhận khăn mặt của gia tướng đưa cho. Nếu như dùng giáo đâm vào 7 phần thì mới đúng là chí mạng. Đời này danh gia sử dụng giáo rất nhiều, ví dụ như Châu Tây trấn thủ Uất Trì gia là giáo pháp tinh diệu, nhưng nói đến sử dụng giáo tốt nhất hiện tại thì chính là Ngư Thái Thú, hắn có thể đem 10 mộc nhân toàn bộ đánh ngã, hơn nữa còn toàn bộ đâm sâu vào bên trong 7 phần, người bị hắn đâm trúng tuyệt đối khó bảo toàn mạng sống. Châu Tây trấn thủ Uất Trì gia là, Trịnh Ngôn Khánh lần đầu tiên nghe được danh tự này không khỏi hiếu kỳ. Trưởng Tôn Thịnh gật đầu. Người này chính là hậu nhân của Uất Trì tướng quân, sát pháp dũng mãnh, võ nghệ cao cường, chỉ là tính tình của hắn không phải quá tốt, tiên hoàng đối với hắn cũng không thích. Được rồi, hôm nay tập tới đây. Cách chương.